Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, sống sót, hoa nhu tình, trong ý thức của nàng tiền một giây là bị tuyệt vọng bao vây đau đớn. Mà này một giây, nàng là hoang mang còn sống. Nàng ngồi dậy, bởi vì dây thừng đã đứt, nàng rốt cục không lại là vô lực phản kháng. Nàng xả ra trong miệng bố đoàn, mồm to hô hấp không khí. Cổ họng nhoi nhói cảm giác nhường nàng nhịn không được sặc khụ đứng lên. Nàng mờ mịt bất lực, theo bản năng theo trong quan tài ra bên ngoài đi. A, một đống tử xà chung, đổ tam cổ thi thể. Trong đó một cái hay là muốn đem nàng chôn sống cái kia vu sư. Nhận đến kinh hách hoa nhu thân thể sụi lơ ở trong quan tài. Nàng không rõ vì sao này ba người cũng đã chết, nhưng là rất nhanh nàng ý thức được. Nàng không thể đợi ở trong này. Nàng run run, luống cuống tay chân đi ra quan tài, mang theo một thân miệng máu tử, hoảng hốt thoát đi nơi này. Hoa nhu hướng tới ra phương hướng liều mạng bôn chạy. Nàng thần sắc kích động, kinh cụ bất an, hô hấp dồn dập, cước bộ lại lảo đảo. Trong bóng đêm, nàng thấy không rõ dưới chân lộ, quăng ngã một cái té ngã lại một cái té ngã. Khả nàng liên đau cũng không dám kêu. Nàng không biết có phải hay không có người toát ra đến. Lạnh lùng lại tàn nhẫn đem nàng lại đưa hồi mộ hố lý. Còn may là, đêm khuya, toàn bộ sơn trại lý sớm bế hộ không người du đãng. Nàng nghiêng ngả lảo đảo từ cửa sau vọt vào nhà nàng trong tiểu viện. Vừa đem cửa đóng lại, nàng liền vô pháp ức chế quỳ xuống đất nôn mửa. Thân thể của nàng đang run run, nàng lòng đang kinh hoàng. Nàng ngũ tạng lục phủ thế mạnh như nước bàn ghê tởm. Nàng thực rõ rành rành cảm thụ sống hay chết, càng cảm nhận được cái gì là bất lực, hoa, không thể ức chế. Nàng khóc lớn lên, cha mẹ bỏ mình, chính mình bị nhân làm yêu nghiệt, lại là chôn sống, lại là rắn cắn, nàng thể xác và tinh thần tràn đầy miệng vết thương. Này bất đồng đau ở xé rách nàng ý thức. Nhưng mà lúc này, nàng nghe thấy được sạc nhân yên hòa hương vị, đứng dậy ngẩng đầu liền thấy tiền viện trên không, có khói đen ở quay cuồng. Cha, nương, hoa nhu cố không lên lo sợ, nàng khởi động thân đến, đi phía trước viện xung. Nàng cha mẹ còn có thân thích nhóm thi thể đều tại tiền viện. Hoa nhu nhất vọt vào tiền viện, liền nhìn đến ánh lửa tận trời. Hoa nhu vọt tới phụ thân thi thể tiền. Túm hắn thi thể liền hướng trong phòng tha, mồ hôi, nước mắt, máu loãng đều ở tích lạc, nàng cắn răng, dùng sức tha túm, dùng hết toàn thân khí lực mới rốt cuộc nhường phụ thân thi thể cùng mẫu thân thi thể dựa vào ở. Cùng một chỗ, hoa nhu liệt ngã xuống cha mẹ thi thể trước mặt, giờ khắc này, nàng không biết chính mình còn có thể làm cái gì. Sân lý, ngọn lửa chính tàn sát bừa bãi phá hủy nhà nàng. Hoa nhu vươn hai tay, ôm phụ mẫu nàng, chảy lệ yên lặng xê mon sơ nàng nhớ tới hồi nhỏ, liền tại đây cái sân lý, nương ở giáo nàng dùng cỏ tranh biên con thỏ, chiết châu chấu, mà nàng cha liền ở một bên phơi nắng thảo dược, người một nhà ngẫu nhiên ánh mắt chạm nhau, đều là hội dơ lên ngọt ngào tươi cười, nhưng là, hoa nhu nức nở cúi đầu, như vậy này hòa thuận vui vẻ sẽ không bao giờ nữa có đâu. Hoa nhu nhận mệnh nhắm lại hai mắt, nàng buông tha cho chạy trốn, nàng tính toán cứ như vậy cùng gia nhân cùng đi, nhưng là nàng lại nhớ tới đêm qua chuyện. Nàng ngồi ở mép giường nức nở, nương lại kéo lên tay nàng, tiểu nhu, đừng khóc, ngươi sớm đi gả cho cũng tốt. Nương, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao ngày mai khiến cho ta xuất giá? Nương không có trả lời nàng nghi vấn. Chính là dùng sức nhéo nhéo tay nàng, ngươi hãy nghe cho kỹ tiểu nhu, chúng ta hậu viện xài phòng lý nam chân tường hạ, có cái động, nơi đó phóng nương coi trọng gì đó cùng tích tụ, nàng không hiểu. Nàng hồ đồ, vì sao nương cùng nàng nói này, nếu có một ngày, cha mẹ không ở cạnh ngươi, mà ngươi, không nơi nương tựa, liền nhớ được lấy thượng bên trong gì đó rời đi nơi này. Tìm cái xa cách nơi này địa phương qua ngươi ngày. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Vô luận phát sinh cái gì. Đời này đều không thể hướng tục đi. Càng muốn, rời xa một người tên là Đường Môn Địa Phương. Hảo hảo mà sống sót, hảo hảo mà sống sót, hảo hảo mà sống sót. Hoa Nhu mở hai mắt, hắn nhìn cha mẹ thi thể, nhìn Thiêu Tường Viện, đứng dậy hướng xài phòng đi. Ở mẫu thân công đạo địa phương, Hoa Nhu tìm kiếm ra một cái gói đồ, nàng nhanh chóng mở ra, bên trong là hai thân quần áo cùng một cái hộp sơn. Đá lấy lửa, nhất gói to thiết tiền, bán đem châu hoa châm cài, một phen chủy thủ, còn có một cái thêu hoa đai lưng. Này, Hoa Nhu xem hộp sơn nội gì đó có chút mê mang. Nhưng rất nhanh nàng đem đai lưng lấy lên. Bởi vì nàng cảm thấy thứ này có chút nhìn quen mắt. Mấy tức sau, nàng đem trừ ra đai lưng ngoại sở hữu này nọ toàn bộ bao tốt lắm trên lưng. Cầm lấy đai lưng nhanh chóng xung trở về tiền viện Sân Lý. Sân Lý, hỏa thế không nhỏ, nàng không quan tâm vọt tới thân thích nhóm thi thể tiền. Cầm trong tay đai lưng cùng bọn họ đai lưng đối lập. Khói đặc, đại hỏa, sặc nhân lại huân trước nước mắt chảy ròng. Nàng cố nén đối lập, phát hiện bốn vị thân thích đai lưng đều là giống nhau như đúc kiểu dáng cùng đồ án. Mà nàng trong tay này, trừ lý đồ án có điều bất đồng, khác đều là giống nhau như đúc. Đây là cái gì ý tứ? Vì sao bọn họ đai lưng đều là màu đỏ giọt nước mưa? Mà mẫu thân còn lại là phí phạm tử đằng. Phi vũ hỏa tinh lạc ở tại cánh tay của nàng thượng. Bị bỏng đau đớn cùng tiêu thối vị nhường nàng ý thức được nơi này không thể ở lâu. Hoa Nhu nhanh chóng đứng dậy xung trở lại trong phòng. Giờ phút này hỏa thế đã lan tràn tiến vào. Cửa sổ đều bị hừng hực liệt hỏa lây dính. Nàng vọt tới cha mẹ bên người. Theo trong gói đồ lục ra chủy thủ. Đem cha mẹ sợi tóc đều tự cắt lấy một luồng đến. Cất vào tùy thân đeo bình an phúc trong túi. Cha, nương. Nữ nhi nhất định sẽ biết rõ ràng đến cùng là ai hại chết các ngươi. Cho các ngươi báo thù rửa hận. Hoa Nhu quỳ gối cha mẹ thi thể trước mặt, dập đầu tam bái sau, lau một phen nước mắt, xoay người chạy vội đi ra ngoài sau này môn chạy. Cha, nương, ta sẽ hảo hảo sống sót. Nhất định, mẫu thân công đạo trong lời nói. Nhưng Hoa Nhu có cầu sinh dục vọng, nàng không thể liền như vậy tùy tùy tiện tiện đã chết. Nàng còn sống, chỉ có còn sống cha mẹ trên trời có linh thiêng tài năng ngủ yên. Chỉ có còn sống nàng tài năng tìm ra chân tướng đến. Vì cha mẹ báo thù, nàng liều mạng chạy, tuy rằng không biết nên đi nơi nào, nhưng nàng nhớ được phụ thân nói qua, bay qua yến tử lĩnh liền ly khai ngọn núi này chạy. Nàng tự nhiên là trước rời đi này coi nàng là làm yêu nghiệt địa phương. Xuyên không núi rừng. Thẳng qua sông lưu, treo đèo lội suối, nàng không dám ngừng lại, đói bụng hái dã quả, khát uống sơn tuyền, này rắn cắn miệng vết thương ngứa, liền hái thảo dược vẽ loạn cứu trị, mệt mỏi tìm cây xoa trèo lên đi mị một lát, mưa to giàn giụa liền tránh ở huyệt động lý nắm bắt bình an phúc túi ngẩn người. Đảo mắt, nửa tháng đi qua, luôn luôn đi trước Hoa Nhu trước mắt rốt cục xuất hiện một tòa thành trấn. Mà lúc này, xa ở ngàn dặm nơi một tòa phủ đệ chung, một gã người hầu thấp thỏm lo âu quỳ gối màn trúc tiền. Ra đường rẽ, đường điệp, không có thể mang về đến, màn trúc nội, một viên vân tử bị trọng đập vào trên bàn cờ. Người hầu khẩn trương hít sâu một hơi thưởng ngôn nói, bất quá, kỳ vương bên kia, đã dựa theo ngài ý tứ an bày xong, định có thể được thủ, người hầu ngừng thở. Thật cẩn thận chờ đợi chủ nhân phản ứng. Không bao lâu, màn trúc nội truyền đến chủ nhân thanh âm. Này ngươi nếu cũng làm tạp, ta cần phải ngươi hạng thượng đầu người. Sách mới cần đại gia yêu Nga. Cầu phiếu cầu cất chứa Nga. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.